U Mộng Điệp, Yến Phi Hoa. Trong sân cốc, Trương Tuyết nhìn qua hòa thượng trẻ tuổi xuất hiện, trên gương mặt xinh xắn quái dị, thấp giọng nói: "Coi chừng, hòa thượng này hơn phân nửa là tới vì ta, muốn chế trụ ta, những người khác sẽ ra tay với ngươi." Ý Thiên tự nhiên nhìn ra được hòa thượng trẻ tuổi này không dễ chọc, nhưng hắn cũng không để ý. "Không sao, ta đang muốn đấu với bọn chúng một trận. Lúc này Bát Cực Thần Điện lại phái không ít người đi chịu chết, ta làm sao khiến bọn chúng thất vọng được chứ?" Hoàng Kim Thánh Long liếc mắt nhìn qua hòa thượng giữa không trung, biểu lộ hơi cổ quái, nhìn qua phía Ý Thiên quát: "Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Huyền Âm Thần Điện Thiên Tuyết lão mẫu lãnh không nói, ít nói nhảm với hắn, xông lên đi. Loé lên, Thiên Tuyết lão mẫu làm gương tốt, mang theo người tiến lên. Khô Diệp Phật, Diệp Vô Tình, Hồng Sư Thiên Tôn, Mị Ảnh, Đạo Tế, Trung Nguyễn Ngọc, Diều Hâu, Uy Nghiệp Tôn Giả, Thái Vô Tôn Giả, Đạo Huyền Tôn Giả, Tư Không Thiên Túng, Ngọc Thuần Dương, Lý Đạo Nhất cũng ra tay, vây khốn đám người Ý Thiên vào bên trong. Chỉ có Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết thân phận thánh nữ không tham dự. Ý Thiên nhìn qua 14 địch nhân, trong đó Ảnh Đế có 9 người, Bát Cực Thần Điện đúng là hạ vốn gốc. Tư Không Thiên Túng hiện tại lại đột phá Huyền Đế, đạt tới Ảnh Đế, xem ra Vạn Kiếm Thần Điện rất chú ý tới hắn. Còn có 5 tên Huyền Đế, Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất tấn chức tốc độ nhanh kinh người. Ý Thiên bên này cũng có 14 người, nhưng Trương Tuyết phải phòng ngự hòa thượng trẻ tuổi trên không trung, không thể tùy tiện ra tay. Tiểu Tuyết cùng Kiếm Vô Địch chỉ là thánh đế, căn bản vô dụng, đã bị Ý Thiên thu vào trong Vô Cực Đan đỉnh. Tao Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cẩm, Trư Cắt Đằng Huy 5 người cũng là nguyên đế, cân nhắc tới an toàn của các nàng, Ý Thiên tạm thời thu các nàng vào Vô Cực Đan đỉnh. Kể từ đó Ý Thiên bên này chỉ còn 7 người, bao quát cả Trương Tuyết trong đó. Thứ nhân số mà nói, Bát Cực Thần Điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nhiều lần giao chiến bọn họ biết rõ, Ý Thiên bên này chiếm cứ ưu thế rất lớn. Trước mắt Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Nam Cung Tú Vân là Ảnh Đế, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt là Huyền Đế đỉnh phong. 3 Ảnh Đế và 2 Huyền Đế, nên chiến 9 Ảnh Đế, 5 Huyền Đế, đây là cách cục nghiêng về một phía. Bắt lấy nữ nhân bên cạnh hắn, đến lúc đó xem hắn làm sao chạy ra khỏi bàn tay của chúng ta. Hồng Sư Thiên Tôn vạch trần nhược điểm của Ý Thiên. Ý Thiên bên người mỹ nữ vô số, tuy khiến nam nhân trong thiên hạ đố kỵ, nhưng cũng là nhược điểm rõ ràng của Ý Thiên. Ngọc Thuần Dương, Lý Đạo Nhất, Thái Vô Tôn Giả, Uy Nghiệp Tôn Giả, Đạo Huyền Tôn Giả 5 người tìm tới Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt cùng Tiêu Minh Nguyệt, ý định bắt ba nàng. Nhưng mà Ngọc Thuần Dương bên này tuy chiếm ưu thế nhân số, nhưng mà Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt 3 người chính là Huyền Đế đỉnh phong, Liễu Như Nguyệt còn có thần khí Thiên Diệp kiếm nơi tay, làm gì dễ thu thập như thế. Hồng Sư Thiên Tôn tìm tới Nam Cung Tú Vân, hắn là Ảnh Đế của Liệt Dương Thần Điện, một là Ảnh Đế của Nam Cung Thế Gia, có thể nói số mệnh cựu địch, tất cả đều tu luyện pháp quyết Chí Cương Chí Dương. Vì bắt lấy Nam Cung Tú Vân, Huyền Âm Thần Điện Thiên Tuyết lão mẫu lần đầu tiên liên thủ với Hồng Sư Thiên Tôn, một nóng một lạnh hai cao thủ vây công Nam Cung Tú Vân, đây tuyệt đối là tổ hợp tốt nhất. Từ Nhược Hoa vừa mới tân chức Ảnh Đế, đây là chuyện mọi người đều biết. Bên phía Bát Cực Thần Điện phái ra Khô Diệp Phật cùng Mị Ảnh hai đại Ảnh Đế, ý đồ bắt lấy Từ Nhược Hoa. Ý Thiên một người đối mặt Tư Không Thiên Túng, Diệp Vô Tình, Trung Nguyễn Ngọc, Đạo Tế, Diều Hâu 5 đại Ảnh Đế liên thủ công kích, tình thế có chút bất lợi. Bát Cực Thần Điện trước mắt còn thừa 10 người, trừ Mai Nhược Tuyết cùng Duyến Nhược Thủy ra, tất cả đều là Vũ Thánh, thời khắc nào cũng lưu ý song phương giao chiến, làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện, hoặc là đánh chết Ý Thiên. Bên ngoài sân cốc, Phi Phàm Công Tử cùng Yến Phi Hoa đều hận không thể thấy Ý Thiên chết trong tay Bát Cực Thần Điện. Mà U Mộng Điệp lại thập phần lo lắng, vẫn hy vọng Ý Thiên có thể cắt nhân thiên tướng, tránh thoát một kiếp này. Duyến Nhược Thủy cùng Mai Nhược Tuyết không nói một lời, mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng hai người lại hoàn toàn nhất trí với U Mộng Điệp. Lần này bên phía Bát Cực Thần Điện có hòa thượng trẻ tuổi biến sắc mấy lần, hắn xuất hiện chế trụ Trương Tuyết, làm cho Ý Thiên bên này mất đi ưu thế tuyệt đối. Hiện tại là lần đầu tiên Ý Thiên phải đối mặt cao thủ Vũ Thánh công kích, điều này sao không làm người ta lo lắng. Trong sân cốc, kịch chiến kinh người. Tô Nhã Ngọc cùng Tiêu Minh Nguyệt liên thủ, công thủ gồm nhiều mặt. Liễu Như Nguyệt có thần khí nơi tay, Thiên Nguyệt Trảm Vô Kiên bất tồi, một người nên chiến Đạo Huyền Tôn giả, Lý Đạo Nhất, đánh hai tên này bị thương hoảng hốt né tránh. Nam Cung Tú Vân nên chiến Hồng Sư Thiên Tôn cùng Thiên Tuyết lão mẫu, tình huống không ổn, bởi vì địch nhân một nam một nữ, pháp quyết tu luyện một lạnh một nóng, một âm một dương, vừa vặn khắc chế Nam Cung Thế Gia phần thiên quyết. Từ Nhược Hoa nên chiến Khô Diệp Phật cùng Mị Ảnh, tình huống cũng thập phần hung hiểm. Khô Diệp Phật chính là cao thủ Phật môn, tinh thông rất nhiều Phật hiệu, trời sinh tính đạm mạc, là nhân vật thẳng thắn. Mị Ảnh thì trái lại, hắn là cao thủ Hư Không Thần Điện, tốc độ di chuyển cực nhanh, làm cho người khó có thể tin,

cho Mục Thanh Y ăn vào. Sau đó Ý Thiên thu Mục Thanh Y cùng kiếm vô địch đưa vào trong tiên khí Hồng Vân Cháo, làm cho bọn họ tu luyện tại đó. Vô cực đan đỉnh không thích hợp cho Mục Thanh Y gì, nhưng lại thích hợp cho Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết cùng U Ngộng Điệp. Ba nữ này Duyến Nhược Thủy tu vị yếu nhất, chính là Thánh Đế, Mai Nhược Tuyết cùng U Ngộng Điệp đều là Nguyên Đế. Ý Thiên đưa Duyến Nhược Thủy vào không gian thứ nhất của vô cực đan đỉnh, luyện hóa một tên Thánh Đế. Mai Nhược Tuyết cùng U Ngộng Điệp bị Ý Thiên đưa vào không gian thứ hai của vô cực đan đỉnh, Ý Thiên đầu nhập hai cao thủ Nguyên Đế vào. Đến tận đây, 18 người đã biến thành 13 người, được Ý Thiên dẫn dắt đi vào Đào Hoa Cốc. Chỉ chốc lát, một đoàn người đi vào Đào Hoa Cốc, nhìn thấy Hiên Viên Minh Chí. Trong Đào Hoa Cốc có hoa đào đầy đắt, Hiên Viên Minh Chí và hai cao thủ Hiên Viên Thế Gia đã chờ đợi từ lâu. Các ngươi tới, ta trước giới thiệu cho các ngươi biết một chút, đây là hai cao thủ vũ thánh của Hiên Viên Thế Gia chúng ta, Hiên Viên Minh Duệ, Hiên Viên Minh Nhật. Tiêu Minh Nguyệt nghi vấn nói, lúc này chỉ có ba người các ngươi sao? Hiên Viên Minh Chí cười nói, đương nhiên không chỉ ba người chúng ta, nhưng gặp mặt ở đây chỉ có ba người chúng ta thôi. Lần này chúng ta cần phải đi tới Huyết Sa Đảo ở bờ Tây Hải Phật Châu, Tam Sinh Bích nghe nói đang ở đó. Từ nơi này đến bờ Tây Hải còn có khoảng cách 8.000 dặm, vì không khiến cao thủ khác chú ý, chúng ta chỉ có tận khả năng cẩn thận, tốt nhất là sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Ý Thiên cười nói, cái này không có vấn đề, mấu chốt vẫn là tín nhiệm lẫn nhau, nếu không cũng không cách nào hợp tác với nhau rồi. Hiên Viên Minh Chí cười nói, chúng ta mang thành tín lớn nhất tới đây, các ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta trước rời khỏi nơi này, trước hoàng hôn ngày mai tới bờ Tây Hải là được. Bởi vì không quen địa hình Phật Châu, lần hành động này do Hiên Viên Minh Chí dẫn đường, 16 người bay trên không trung, cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Buổi tối Hiên Viên Minh Chí mang theo Ý Thiên nghỉ đêm tại thành cổ tên Lôi Nhân Thành, đây là đại thành có 100 vạn nhân khẩu, lựa chọn nơi đây có vài phần cảm giác đại ẩn trong thành thị. Hiên Viên Minh Chí chọn một biệt viện, phòng ốc rất nhiều, hoàn cảnh ưu nhã, ở lại trong nơi này không khiến người ta chú ý tới. Sau bữa cơm chiều, Hiên Viên Minh Chí mang biệt viện này tặng cho đám người Ý Thiên ở lại. Chuyện này càng hợp ý Ý Thiên, hắn phải nắm chặt mỗi thời mỗi khắc tăng thực lực lên, sớm ngày tấn chức Vũ Thánh, phi thăng tiên giới. Trước mắt trong vô cực đan đỉnh, Duyến Nhược Thủy đã tiêu hao hai cao thủ Thánh Đế mới tấn thăng làm Nguyên Đế. Mà Mai Nhược Tuyết cùng U Ngộng Điệp có thể chất đặc thù, hai người tổng cộng hao phí 4 cao thủ Nguyên Đế mới cùng tấn chức Nguyên Đế. Ý Thiên không có thả các nàng ra, ngược lại cho các nàng tiếp tục tu luyện trong vô cực đan đỉnh, gia tốc tăng tu vị thực lực lên. Ngoài ra tại Âm Dương Tuyển, Tô Tiểu Nghi tiến triển vô cùng kinh người, đã đạt tới võ tôn, diện mạo của nàng cũng biến hóa kinh người. Tô Tiểu Nghi biến hóa chỉ có một chữ đẹp, nàng càng tu luyện, thân thể và ngũ quan càng hoàn mỹ, có cảm giác tiến hóa ngoại hình. Đây là điểm Ý Thiên chưa bao giờ gặp qua, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Tú Vân cùng Ý Thiên quan hệ tương đối lạ lẫm. Có lẽ là quan hệ hôn nhân lợi ích, Nam Cung Tú Vân tự ngạo bất phàm rất ít cho Ý Thiên sắc mặt tốt. Ý Thiên cũng không đổi, lúc này mới 1-2 ngày, mọi thứ cần có thời gian, hắn tin tưởng Nam Cung Tú Vân sớm muộn gì cũng yêu mến mình. Ý Thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tìm tới Tô Nhã Ngọc, hắn muốn có được thể sắc và tinh thần của Tô Nhã Ngọc. Nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt mị lực của hắn đang nhìn nàng, Tô Nhã Ngọc đã ý thức được dụng tâm của hắn, thoáng chần chờ sau đó lại đi vào phòng của nàng. Đi tới trước gian phòng của Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên còn làm một chuyện, mang Liễu Như Nguyệt, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cầm, Chư Cắt Đằng Huy đưa vào vô cực đan đỉnh. Ở trong đó Liễu Như Nguyệt cùng Mai Nhược Tuyết, U Ngộng Điệp tu luyện cùng một chỗ, ở trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh. Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cầm, Chư Cắt Đằng Huy cùng Duyến Nhược Thủy tu luyện cùng một chỗ, ở không gian thứ 2 của vô cực đan đỉnh. Tiểu Tuyết thì tu luyện trong không gian thứ 3, Kiếm Vô Địch cũng bị Ý Thiên đưa từ Hồng Vân Cháo vào không gian thứ 3 của vô cực đan đỉnh. Nắm chặt thời gian tăng tu vị lên, đây là chuyện mỗi người bọn họ phải kiên trì. Trong lòng Ý Thiên mặc dù nhớ kỹ Tô Nhã Ngọc, cũng không quên chiếu cố người khác. Trong không gian đầu tiên của vô cực đan đỉnh, Ý Thiên đầu nhập 3 cao thủ huyễn đế vào, theo thứ tự là 2 cao thủ Tà Bất Tử Phái và Lý Đạo Nhất vừa bị bắt. Liễu Như Nguyệt đã là cao thủ huyễn đế đỉnh phong, chỉ cần đột phá điểm tới hạn sẽ tân chức ảnh đế. Mai Nhược Tuyết cùng U Ngộng Điệp mới vừa vặn tân chức huyễn đế, còn cần hấp thụ rất nhiều năng lượng mới có thể tân chức ảnh đế. Hơn nữa trong người Liễu Như Nguyệt còn có Cửu U Tinh Lan, trong người Mai Nhược Tuyết còn có Băng Ngọc Thiên Liên, U Ngộng Điệp thì có một thanh tiên khí. Bởi vì những thứ này cho nên ba nàng tân chức ảnh đế đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, cũng không dễ dàng như vậy. Trong không gian thứ 2 của vô cực đan đỉnh, Ý Thiên tạm thời đầu nhập 6 cao thủ nguyên đế đi vào, sau đó cân cứ tình hình thực tế mà cân nhắc thêm. Mà trong không gian thứ 3 vô cực đan đỉnh, Ý Thiên đầu nhập hai cao thủ thánh đế đi vào, giúp kiếm vô địch cùng tiểu tuyết có thể hấp thu thỏa thích tăng tu vị lên. Bởi vì lần đi Phật Châu này có tính không xác định, đêm mai là đêm trăng tròn, là cơ hội cướp đoạt tam sinh bích. Cân nhắc đến an toàn của mọi người, Ý Thiên lúc này mới nắm chặt mỗi thời mỗi khắc, tận khả năng tăng tu vị cảnh giới của mọi người lên, giúp cho mọi người đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Từ khi tăng tu vị thực lực lên, Ý Thiên chậm rãi ý thức được vấn đề. Tuy bên cạnh hắn cao thủ rất nhiều, nhưng lại không có người nào có cơ hội phi thăng. Từ Vân Hoang Đại Lục phi thăng Bát Cực Thần Châu dù sao cũng là chuyện nguy hiểm, cũng không phải như ăn cơm mặc quần áo, dễ như trở bàn tay. Cho dù Ý Thiên có vô cực đan đỉnh cũng không phải vạn năng, bởi vì Vân Hoang Đại Lục tài nguyên hạn chế tất cả. Loại tình huống này Ý Thiên mới có thể tận lực tìm kiếm lô đỉnh thích hợp, cướp đoạt nữ tử xinh đẹp, chính là vì muốn đi xa hơn, đi nhanh hơn. Đóng cửa phòng, Tô Nhã Ngọc quay người nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt lập lòe bất định, trông chờ mong lộ ra vài phần thẹn thùng cùng rụt rè. Ý Thiên tự nhiên hiểu ánh mắt Tô Nhã Ngọc là gì, tiến lên cầm bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười nói: "Nhã Ngọc, đêm nay ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi." Tô Nhã Ngọc gương mặt đỏ lên, trừng mắt Ý Thiên một cái, mắng: "Bại hoại, chỉ biết khi dễ người ta." Ý Thiên cười nói: "Đây là chịu mến, không phải khi dễ." Tô Nhã Ngọc cắn chặt đôi môi, khẽ nói: "Lấy cớ, ngươi chỉ muốn cái gì?" Tô Nhã Ngọc cũng không nói ra miệng, nhưng Ý Thiên cũng hiểu được ý của nàng. Cười ha hả, Ý Thiên một tay ôm lấy thân hình mềm mại Tô Nhã Ngọc, đi tới bên cạnh giường. Từ Đạo Châu gặp nhau, về sau lại đi cùng nhau, từ khi quen nhau tới bây giờ, Tô Nhã Ngọc cùng Ý Thiên xem như lưỡng tình tương duyệt. Khi Tô Nhã Ngọc quyết tâm đi theo Ý Thiên, một màn đêm nay xem như đã xác định. Nhưng mà Tô Nhã Ngọc cũng là thiếu nữ, lần đầu tiên đối mặt chuyện này tâm thần vẫn bất định. Ý Thiên mỉm cười, hai mắt nhìn qua ánh mắt Tô Nhã Ngọc, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Tô Nhã Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập hấp dẫn. Ý Thiên càng ôn nhu, bên cạnh hắn có vô số nữ nhân, hắn hy vọng tận khả năng lưu lại ấn tượng tốt cho các nàng, lần đầu tiên cũng là lần khó quên. Tô Nhã Ngọc rúc vào trong ngực Ý Thiên, ánh mắt thẹn thùng mang theo chờ mong, được Ý Thiên hôn môi vớt ve thì vặn vẹo nhẹ nhàng. Với tư cách là mỹ nữ bài danh thứ 3 trong Vân Châu thập đại mỹ nữ như Tô Nhã Ngọc, nàng tú lệ không dưới Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, trừ Vân Hoang thập đại mỹ nữ ra, cũng là giai nhân tuyệt sắc số 1 số 2. Lúc này đây mỹ nữ bên cạnh Ý Thiên đông đảo, trừ Liễu Như Nguyệt, Duyên Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, U Ngộng Điệp 4 người ra, Trương Tuyết, Tô Nhã Ngọc, Nam Cung Tú Vân, Lạc Ngọc Kiều, Từ Nhược Hoa đều là mỹ nhân tuyệt thế vạn người khó gặp. Tao Băng Oánh, Tiêu Minh Nguyệt, Nô Nhã Cẩm thì có đặc sắc riêng, thuộc về mỹ nhân ngàn dặm khó gặp. Cảnh ban đêm như mộng, giai nhân như rượu. Ý Thiên lúc này đang say mê mỹ nhân, hôn hít môi ngọc Tô Nhã Ngọc, thưởng thức tư vị ngọt ngào, đang nhấm nháp cái lưới non mềm của nàng. Tô Nhã Ngọc rên rỉ một tiếng, cực kỳ mê người. Nụ hôn đâu của thiếu nữ hiến cho Ý Thiên, không lưu loát đáp lại Ý Thiên kích thích, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Vuốt ve gương mặt chân mềm của Tô Nhã Ngọc, hai tay Ý Thiên chạy dọc qua ngọc phong cao lớn của nàng, lại nhu hòa bóp nắn khiến Tô Nhã Ngọc thẹn thùng và động tình. Nhìn qua ánh mắt Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên cười rất ôn nhu, tay phải rơi vào đóa hoa của nàng, thỏa thích vuốt ve xoa bóp. Thân thể Tô Nhã Ngọc căng cứng, trong miệng không ngừng thở dốc và rên rỉ, thân thể mềm mại mềm nhũn, đáy mắt mang theo hưng phấn và say mê. Ý Thiên hôn Tô Nhã Ngọc, trong mắt mang theo quyến luyến và si mê, trong tay chuyển tới cảm xúc mỹ diệu, chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Nhã Ngọc thật đẹp. Sợ hai thán phục một tiếng, Ý Thiên sau đó ôn nhu một phen, động tác dần dần cùng dã, chậm rãi tiến vào quá trình mới. Tô Nhã Ngọc khuôn mặt nóng hổi, thở dốc hổn hển, hai tay ôm cổ Ý Thiên, thân thể dễ dụ mềm mại, dụ hoặc linh hồn Ý Thiên. Dây thắt lưng cởi ra, thân hình xinh xắn xâm nhập nhân tâm. Lúc này Ý Thiên cởi sạch quần áo Tô Nhã Ngọc, thân thể mềm mại và tỏa sáng hiện ra trong mắt Ý Thiên, trong đáy mắt của hắn có tử hồng sắc quang mang bắn ra ngoài. Hoan hô một tiếng, Ý Thiên túi đầu ngậm lấy quả tiên hồng phấn trên ngực Tô Nhã Ngọc, tay phải lại công phá ngọn núi bên kia, tiếp xúc thân mật với nhau như vậy, Tô Nhã Ngọc nhanh chóng rên rỉ thành tiếng. Thân thể Tô Nhã Ngọc uốn cong, hai mắt nhu tình khép lại, đang chờ phản ứng của Ý Thiên. Thấy Ý Thiên hưng phấn như thế, trong nội tâm Tô Nhã Ngọc mang theo tâm tình vui sướng, nữ nhân vui vẻ vì hiến cho người mình yêu, Tô Nhã Ngọc trừ dung mạo thanh tú ra, dáng người cũng cực đẹp, đủ để mê đảo bất cứ nam nhân nào. Ý Thiên phản ứng như vậy đầy đủ chứng minh Tô Nhã Ngọc xinh đẹp, đây là điểm khiến nàng tự hào. Thân thể mềm mại của Tô Nhã Ngọc cực kỳ mê người, hai tay dài nhỏ, xương quai xanh mê người, ngọn núi đôi cao ngất nhưng không quá lớn, nó đẹp như nửa bán cầu, nụ hoa phấn nộn căng cứng tỏa ra khí chất mê người. Eo thon nhỏ nhắn, cái bụng bằng phẳng không có chút mỡ dư thừa, bụng dưới lông tơ rậm rạp, che giấu khe sâu kinh tâm động phách.

đây là không tính vào cao thủ vũ đế bị bắt tối nay của Bát Cực Thần Điện. Tối nay bắt 102 cao thủ vũ đế, Nạp Lan Tú Quyên bắt được 7 ảnh đế, 10 huyền đế, 5 nguyên đế. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân bắt được 3 ảnh đế, 5 huyền đế, tổng hợp lại chính là 12 ảnh đế, 15 huyền đế, 5 nguyên đế. Mà Ý Thiên hai lần trấn áp 72 vũ đế, ảnh đế có 6 người, huyền đế 12 người, nguyên đế 24 người, thánh đế 18 người, huyền đế 12 người. Tổng hợp lại trong 102 vũ đế bị bắt, ảnh đế 16 người, huyền đế 27 người, nguyên đế 29 người, thánh đế 18 người, huyền đế 12 người. Ở trong đó nữ nhân chiếm cứ tỷ lệ không đến 3 thành, có 28 người. Dung Huyền Âm Thần Điện nữ nhân nhiều nhất, chiếm 7 người, Vạn Kiếm Thần Điện 6 người, Hư Không Thần Điện 5 người. Liệt Dương Thần Điện 4 người, Phượng Hoàng Thần Điện 3 người, Tam Thanh Thần Điện 2 người, Vạn Phật Thần Điện 1 người. Trong 28 nữ nhân nạn này, đáng nhắc tới chỉ có 4 người. Đầu tiên là Huyền Âm Thần Điện. Là Huyền Âm Thần Điện các chủ thánh nữ các, tên là Tuyết Ngọc, bộ dáng 27 tuổi, có được tu vị ảnh đế, mỹ mạo kinh người. Người thứ hai là Hư Không Thần Điện, cũng là các chủ thánh nữ các, tên là Hồ Văn Hà, cũng có tu vị thực lực ảnh đế, mỹ mạo kinh người. Có thể trở thành các chủ thánh nữ các của thần điện. Không có người nào không phải mỹ mạo thực lực kinh người. Phần lớn là người kế thừa thánh nữ đời trước, là kết tinh của mỹ mạo và thiên phú. Người thứ ba tới từ thánh nữ các của Liệt Dương Thần Điện, là thánh nữ đời trước, tên là Vân Nghê, có được tu vị huyền đế. Người thứ tư tới từ Phượng Hoàng Thần Điện, ngoại hiệu Ngọc Hồ Điệp. Có được tu vị nguyên đế, nhưng lại xinh đẹp đến cực điểm. Chương 60, sang chọn người. Những nữ nhân còn lại tư sắc kinh người. Tất cả đều là thế hệ xinh đẹp hơn người, nhưng lại không khiến Ý Thiên để ý. Ý Thiên sửa sang suy nghĩ một chút. Trong cơ thể hắn hiện tại có 4 thi thể vũ thánh, ảnh đế 31 người, huyền đế 46 người, nguyên đế 43 người, thánh đế 28 người, huyền đế 18 người. Đây là tất cả mọi người, kể cả Khổng Tức Phu Nhân, Diệp Vô Tình, Trung Nguyễn Ngọc, Từ Yến Hồng, Trình Xuân Hoa, Tần Mẫn, Phong Linh Nguyệt, Dực Tiểu Long không tính toán vào. Nhiều cao thủ vũ đế như vậy, nếu toàn bộ hấp thu luyện hóa, đủ khiến tu vị của mọi người tăng lên trên diện rộng. Sửa sang lại những tin tức này, trên mặt Ý Thiên mỉm cười, xoay người nằm lên người của Từ Yến Hồng, thỏa thích phát tiết dục vọng trong lòng. Lúc này Ý Thiên lại ôn nhu một ít, không có tu luyện, chỉ phát tiết cảm xúc, nhưng vẫn khiến Từ Yến Hồng mất phương hướng thật sâu. Buổi sáng giờ thịnh, Ý Thiên đi vào Càn Nguyên Đại Điện. Tất cả công việc của Âm Dương Hòa Hợp Phái đã tiến hành ngay ngắn. Trước mắt bên phía Đạo Châu, Cổ Ngũ, Thiên Diện còn chưa có quay về, chuyện tiến triển thế nào thì không rõ. Lý Nhược Nhiên thấy Ý Thiên đến gần đại điện, đứng dậy nên đón. Trải qua thống kê sơ bộ, trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái có 140 cao thủ, kể cả 11 vũ thánh. Nhiều người như vậy nhưng không ai cũng có cơ hội phi thăng tiên giới, bởi vậy chúng ta từ hôm nay trở đi sẽ tiến hành sàng chọn. Đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ý Thiên nói, việc này ta từng cẩn thận cân nhắc, người phải có tu vị vũ thánh mới phi thăng tiên giới, hơn nữa là vũ thánh đỉnh phong. Hoang Đường Đạo Nhân từng nói cho ta một biện pháp lưu lợi, mang người này bỏ vào trong cơ thể người khác, nhưng cũng cần các nàng có được tu vị vũ thánh, nếu không nhất định phải trở thành một phó nguyên thần của ta. Căn cứ loại tình huống này, chúng ta tiến hành sàng chọn có hai phương thức. Thứ nhất, một loại là như sư tỷ, là người có quan hệ mật thiết với ta nhất định sẽ toàn lực giúp các ngươi tân chức vũ thánh. Tốt nhất là đạt tới vũ thánh đỉnh phong. Thứ hai, như Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, ta sẽ nghĩ cách giúp bọn họ đạt tới huyền đế thậm chí là ảnh đế, tại Vân Hoang Đại Lục có được đầy đủ thực lực cường đại. Tiếp tục đối kháng với Bát Cực Thần Điện, kế thừa và phát triển Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lý Nhược Nhiên gật đầu nói, như vậy cũng không tệ, tận khả năng cân đối một chút, nhưng cũng không cách nào đối xử như nhau, về phần nữ nhân của Bát Cực Thần Điện ngươi tự giải quyết cho tốt. Ý Thiên cười hắc hắc. Tránh né ánh mắt u oán của Lý Nhược Nhiên. Buổi sáng, công tác sàng chọn do Lý Nhược Nhiên, Hoang Đường Đạo Nhân, Nạp Lan Tú Quyên cộng đồng phụ trách, đầu tiên là bắt đầu từ Băng Tâm Phái. Trước mắt Băng Tâm Phái có 3 vũ thánh, 50 vũ đế. Trong 3 vũ thánh đã không có ý nghĩa đào tạo, mấu chốt chính là 50 vũ ít. Đây là chuyện phải làm rõ, Lý Nhược Nhiên ghi chép tên và tu vị cảnh giới của mỗi người, do Hoang Đường Đạo Nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên bình phán, rất nhanh hoàn thành sàng chọn. Băng Tâm Phái có 50 vũ đế. Đại bộ phận đều là một ít lao ngon đồng, chuyện này Nạp Lan Tú Quyên xem ra căn bản không có bao nhiêu giá trị đào tạo. Mà Hoang Đường Đạo Nhân cũng có ánh mắt xảo trá, cuối cùng chỉ chọn ra 15 người, đúng lúc là thánh nữ Hàn Ngọc và Băng Tâm Thập Mỹ Nữ đời trước và thế hệ này. Sàng chọn này có cảm giác như sàng chọn mỹ nữ, nhưng từ chỉnh thể lại cực kỳ công chính. Đối với dạng kết quả này, trưởng môn Băng Tâm Phái Băng Thiên Tầm cũng không kinh ngạc, cũng không có dị nghị, Âm Dương Hòa Hợp phái nguyện ý toàn lực đào tạo nhiều cao thủ băng tâm phái như vậy, xem như không có phụ lòng băng tâm phái. Sang chọn thứ 2 là 13 vũ đế của Âm Dương Đại Liên Minh, theo thứ tự là 2 ảnh đế, 4 huyền đế, 7 nguyên đế, tất cả đều là người nổi bật trong vũ đế. Trải qua Hoang Đường Đạo Nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên Tuệ Nhãn, cuối cùng chọn 2 ảnh đế trở thành đối tượng đào tạo trọng điểm, bởi vì bọn họ chính là trưởng môn thiên môn cùng tử phủ, có thân phận đặc thù, có thể tân chức vũ thánh. Sang chọn thứ 3 là 16 vũ đế trong Thiên Vân Thành trong gia nhập liên minh, những người này là thế lực của Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cẩm. Trải qua Hoang Đường Đạo Nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên thảo luận, cuối cùng chọn ra 3 cao thủ ảnh đế có hy vọng tân chức vũ thánh nhất. Sang chọn thứ 4 là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Hòa Hợp phái, nhân số nhiều nhất, tình huống phức tạp nhất. Đây là chỗ khó trong sàng chọn, cho nên đặt ở sau cùng. Lúc này sàng chọn là đào thải, trước bắt đầu từ người kém nhất, do Lý Nhược Nhiên đề danh, Hoang Đường Đạo Nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên tiến hành thảo luận. Bởi vì nữ nhân đông đảo, liên quan tới nhiều phương diện, bởi vậy trước bắt đầu từ nam nhân. Trong đám người cổ ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn, Chư Cắt Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Mục Thanh Thư, Long Ngạo Thiên, Dịch Thiên Quân, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong, Công Tôn Duy Ngã, Tầm Viễn 12 người này, đầu tiên đào thải là Mục Thanh Thư, Long Ngạo Thiên, sau đó là Liên Thiết Phong cùng Kiếm Vô Địch, Dịch Thiên Quân. Còn thưa 7 người, cổ ngũ tiên duyên thâm hậu, không cần cân nhắc. Công Tôn Duy Ngã, Mã Chí Viễn cũng là người phúc duyên thâm hậu. Còn lại Thiên Diện Quỷ Vu, Chư Cắt Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Tầm Viện 4 người phải xem ý của Ý Thiên. Cân nhắc đến những người này có quan hệ với Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên tạm thời giữ danh ngạch của 7 người bọn họ. Về phần Phượng Vân Y Thiề, Trần Ngọc Lan, Bích Vân La, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân, Lục Giao, Trần Phương, Mục Thanh Y các nữ nhân, tiên duyên của các nàng có quan hệ tới nam nhân của mình, đoán chừng cơ hội phi thăng tiên giới không lớn. Dù sao Ý Thiên muốn tăng tu vị của các nàng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy hiệu quả khẳng định không tốt. Những người còn lại là nữ nhân, Hoang Đường Đạo Nhân không muốn sáng chọn, lưu chỗ khó cho Ý Thiên tự mình giải quyết. Bởi như vậy sau khi luân phiên sáng chọn, trọng điểm đáng giá đào tạo trừ 15 mỹ nữ của băng tâm phái ra, 5 cao thủ ảnh đế, cùng với người bên cạnh Ý Thiên. Trước mắt loại tình huống này Ý Thiên tạm thời không có ý định tăng tu vị của cao thủ ảnh đế lên, bởi vì phải từ ảnh đế tân chức vũ thánh, cũng không phải quán thâu năng lượng là xong. Sau giờ ngọ, một phần danh sách nằm trong tay của Ý Thiên. Kết quả khiến Ý Thiên hết sức hài lòng, mấu chốt là băng tâm phái 15 mỹ nhân. Buổi chiều giờ thân, đám người cổ ngũ từ Đạo Châu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo cao thủ chiến cụ tông chạy về Âm Dương Hòa Hợp phái, cũng biết được chuyện đêm qua. Chương 61, tăng lên toàn diện. Chiến Thiên Vương được biết được tình huống cuộc chiến ngày hôm qua, rốt cục tâm phục khẩu phục gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái, xuất lĩnh cao thủ chiến cụ tông gia nhập liên minh, bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí kinh người cho Âm Dương Hòa Hợp phái, dùng để đối phó Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên tách chiến cụ tông ra một mình, cũng như Huyền Binh Đạo, thuộc về ngành đặc biệt. Mà Thủy Nguyệt Đạo tông vận khí kém, đêm qua đánh nhau với Bát Cực Thần Điện toàn quân bị diệt. Huyền Binh Đạo bởi vì phải chữa trị Vô Biên Hoang Thành, bởi vậy một mực trốn trong hoang thành, cũng không có tham dự chiến đấu, do đó tránh thoát một kiếp. Đến tận đây cao thủ Âm Dương Hợp Hợp phái toàn bộ hội tụ, Ý Thiên bắt đầu chủ tính chuyện tăng tu vi thực lực của mọi người lên. Lúc này không có hạn chế thời gian, Ý Thiên có thể chế định kế hoạch kỹ càng, tăng lên toàn diện. Đầu tiên là danh sách nhân viên, cao thủ ảnh đế tạm thời không cân nhắc, chỉ cân nhắc huyền đế, thánh đế, nguyên đế cùng huyền đế. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp phái, Nạp Lan Tú Quyên chủ bên ngoài, Lý Nhược Nhiên chủ bên trong. Nam Cung Uyển Nghi cùng Chu Tuyết Cầm phụ trách cân đối, là người quản sự. Cân nhắc đến Bát Cực Thần Điện có thể sẽ tới quấy rối, Ý Thiên phải cho Nạp Lan Tú Quyên đi chuẩn bị phòng ngự thật tốt, như vậy hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Trong lúc này danh sách bồi dưỡng đối tượng trọng điểm đã đưa tới. Cao thủ hạch tâm và bên ngoài của Âm Dương Hòa Hợp phái có 19 người, theo thứ tự là 15 người của băng tâm phái, cùng với 2 trưởng môn thiên môn và tử phủ, 3 ảnh đế của Thiên Vân Thành. Băng tâm phái 15 người này Ngọc Quan Âm băng thiên tầm là ảnh đế, mà huyền đế có 3 người, kể cả Cốc Tuyết, Hàn Ngọc cùng một người khác. Nguyên đế 5 người, thánh đế 4 người, huyền đế 2 người. Từ góc độ tu vi mạnh yếu mà cân nhắc, trước mắt băng tâm phái có 14 người cần tăng thực lực lên, Ý Thiên đầu tiên cân nhắc nên tăng thực lực các nàng thế nào. Ý Thiên bắt đầu từ trong cao thủ hạch tâm của Âm Dương Hòa Hợp phái sàng chọn ra người cần bồi dưỡng, kết quả cần tăng tu vi thực lực của người ta lên. Từ Thánh Đế bắt đầu tính toán, trừ ra nữ nhân ở trong Vô Cực Đan đỉnh, còn có Thủy Nguyệt Đạo Tông Huyền Nguyệt, Dịch Thiên Quân, Liên Thiết Phong, Công Tôn Duy Ngã, cùng với Mục Thanh Thư, Long Ngạo Thiên 6 người. Nguyên Đế phương diện, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Tiểu Tuyết, Lục Giao, Mã Chí Viễn, Chư Cắt Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Kiếm Vô Địch,